Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp này chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp, phân loại về nghiệp. Và trong phân loại về nghiệp đó thì chúng ta có cái phần phân loại theo cái nơi mà cho quả tái sanh. Thì cái phần tổng quát thì chúng ta nói là theo tam giới. Và cái phần chi tiết thứ hai đó là theo cái nơi thọ nhận, mà đặc biệt là nó đi về mặt cảm thọ, cho nên nó mới chia ra là cái cõi khổ, cái cõi nửa lạc nửa khổ, cái cõi nhàn và cõi tịnh. Thì chúng ta đã trong cái cõi khổ này, chúng ta đang đi qua cái phần về súc sinh rồi, chúng ta đang học về phần quỷ khổ. Thì trong phần quỷ khổ này, sư cô cũng có một cái dàn bài để phân ra cho vị thấy là quỷ khổ. Thì đầu tiên cái khái niệm đó mình tìm hiểu thế nào là ma, thế nào là quỷ, và cái tâm thức của mình như thế nào mà nó dẫn mình đi tái sanh về cái cõi ma và cõi quỷ này. Thì trong cái kinh, trong luật cũng như trong số bài kinh cũng có phân loại các cái giống quỷ ra, nhưng mà sự phân loại này cũng không có đầy đủ và cũng không có hết, nó thiên hình vạn trạng. Thì chúng ta chỉ nắm một số điểm chính đó mà thôi. Chúng ta qua tới cái phần tiếp theo là chúng ta nói về diêm dương, tức là mỗi một cái địa ngục nó đều có cái vị gọi là diêm dương này đây. Cái diêm dương này khi mà cái phước báo của người mà cái khi mà chết rồi người tái sanh xuống cõi khổ này đó thì gặp được diêm dương. Và diêm dương sẽ có cái câu hỏi nhắc ở trên thế gian. Người này, người nữ này, người nam này đó đã làm được cái điều gì gọi là cái điều lành. Và nếu chúng ta nhớ lại được những cái điều đó, thì chính cái lúc chúng ta nhớ, chúng ta nói lại đó, thì cái tâm chúng ta hoan hỷ với những cái điều lành chúng ta. Nó gọi là tâm tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Và đây là cái lúc mà tư hậu đây khi nó khởi sanh lên đó, thì có thể ngay từ cái chỗ đó chúng ta thoát được. Còn nếu như những cái điều lành này mà chúng ta không có nhớ được, và cái tâm chúng ta thiếu cái tư hậu này, thì cái đó là một cái trở ngại cho mình. Và đây là cái chỗ mà sư cô đã muốn nói thêm một chút xíu chỗ này đó. Là có những cái vị khi nói với sư cô thì nói thế này: con làm tất cả những cái điều lành đó là con buông xả hết, không nhớ tới, không cầu mong cái gì hết. Sư cô hỏi buông xả nghĩa là sao? Thì người đó nói làm xong rồi thôi, nhớ chi cho nó mệt. Thì đó là một cái suy nghĩ không đúng. Người ta có một cái câu thế này gọi là thi ân bất cầu báo. Câu đó đúng. Tức là mình giúp đỡ cho ai, mình không có nghĩ tới cái chuyện người ta báo đáp, chuyện đó hoàn toàn đúng và rất hay. Nhưng chúng ta nhớ rằng chúng ta có làm cái điều lành đó là thi ân. Mình xây một cái cầu, không lẽ ngày ngày mình thấy người ta đi qua, mình ra mình đứng chỗ đó để người ta nói cảm ơn ông hai, cảm ơn bà hai xây cái cầu cho tụi tôi đi, đâu phải ngày nào mình cũng ra đứng đó đâu. Nhưng mình nhìn người ta đi qua đi lại, cái tâm mình hoan hỷ và mình biết rằng mình đã làm đúng cái điều tốt. Và nếu có cơ hội, có điều kiện, những cái cầu khỉ lắc lẻo mình cũng sẽ tiếp tục mình làm. Thì mình nhớ là mình đã làm điều lành, điều tốt. Và mình rất là vui khi mà trẻ con đi học cũng đi có cái chỗ đi qua đi lại dễ dàng, khi cấp cứu, khi tan ma, vân vân. Thì cái cầu này đó đem lại một cái sự thuận lợi tốt đẹp, mình vui vì cái điều đó, mình nhớ cái niềm vui đó. Để khi mà có xa chân lỡ bước mà xuống cái cõi khổ này, mà gặp được diêm dương mà nhớ được cái điều này để trả lời là điều rất tốt. Hoặc là cái giờ mà chúng ta lâm chung đó, thì chúng ta nhớ lại những điều lành của mình. Thì thấy chưa? Chứ không phải là để trông chờ ai báo đáp cả. Thành ra khi người ta hiểu không đúng đó, người ta nghĩ là làm cái điều tốt cũng quên đi. Nhưng mà nhớ là nhớ cái gì? Nhớ là mình đã làm được điều lành, vui vì việc thiện mình đã làm. Nay vui đời sau vui. vui vì thấy mình làm cái điều thiện. Cho nên nhớ cái điều đó, khi mình làm cái điều thiện, quan hệ với điều thiện, mình đi nghe pháp, mình quan hệ với pháp, nhớ cái điều đó, ghi nhận những cái điều đó, chứ không phải bạch tuộc mà buông rơi hết là đúng đâu, không phải đâu. Nhớ cái chữ thi ân bất cầu báo là rất đúng. Làm điều lành không trông chờ sự báo đáp, nuôi con để con khôn lớn nên người, con sau này có một cái gia đình hạnh phúc, giàu có, hiển vinh, vui gì cái đó, chứ không chờ đợi nó cảm ơn hay nó báo đáp cho mình. Hai cái đó khác nha. Bởi vì khi mình đòi hỏi con đường bánh ít đi, bánh quy phải đáp lại đó, đó là cái con đường của ái nhiễm. Còn khi mình chọn một con đường đó, là coi như mình chỉ quan hỷ để cho cái nguồn từ trong cái tâm mình, cái nguồn thiện này nó được phát sinh lên và nó được loan tỏa ra. Cái hạnh phúc bắt nguồn từ cái điều thiện trong tâm đã được khởi lên và đã được lan rộng ra, thì cái đây là một cái phước báo. Đây là cái điều nên nghĩ và nên làm. Còn cái phàm phu trong cái ái nhiễm á, khi khởi lên làm là muốn làm cho ai đó, và khi làm rồi thì mong được nối kết cái tình cảm với những người này hoặc là những một người này để nối kết lại. Và ta chờ đợi rằng cái thái độ của những người này đó đem lại cho người ta niềm vui. Người ta bị nô lệ ở cái chỗ này chính là cái ái nhiễm. Còn cái hạnh phúc đích thực là cái nguồn thiện trong tâm được khởi lên, được lan tỏa ra. Còn cái kia đó là con đường hai chiều. Và cái người làm cái điều tốt cho một người này, cho hai người này, cho ba, bốn người này, cho cái tập thể người này, mong chờ cái sự đền đáp này. Và lệ thuộc vào cái thái độ cư xử của người bên ngoài với mình, đó là phàm phu, đó là ái nhiễm, đó là đưa đến sự khổ đau. Cho nên khi chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta sẽ thấy cái tâm của mình tốt với người khác đây, nó phát xuất từ ái nhiễm hay là nó phát xuất từ nơi cái thiện tâm của mình, thì chúng ta xem xét lại để chúng ta sửa đổi. Để mà trong luân hồi chúng ta nhớ tới điều lành, nhớ tới việc đã làm điều lành, nhớ tới cái hạnh phúc nó được khởi sanh lên mát mẻ do cái nguồn thiện của mình khởi sanh lên. Đó là chính yếu, đó là cốt lõi của lòng từ bi, chứ không phải là ái nhiễm. Chúng ta khổ đau vì ái nhiễm, chúng ta khổ đau vì chúng ta chờ đợi. Sư cô vẫn nói một cái lời nói bằng cái hình tượng đó. Sư cô mới nói rằng cái căn nhà của mình mà mình đưa chìa khóa cho người khác, thấy người ta vui, người ta đối xử với mình ân cần tử tế thì mình vui, mà người ta mặt lớn mặt nhỏ với mình thì mình khổ. Đó là mình đưa cái chìa khóa của cái nhà mình cho người ta, và ta muốn mở đóng lúc nào cũng được. Mình đã trở thành kẻ nô lệ cho chính những cái cảm xúc tình cảm của mình. Đó là con đường đau khổ, con đường sai trái, con đường để mà tái sanh xuống cái cõi của quỷ khổ đây. Và chúng ta trong cái cuộc sống này, chúng ta giữ mãi một cái niềm khao khát được người khác yêu thương, được người khác ân cần, được người khác chăm sóc, được người khác đói hoài tới. Đó là những cảm xúc tình cảm sai lệch, mà khi đóng cái nắp hòm rồi, chúng ta sẽ rơi xuống cõi khổ của quỷ khổ này đây. Chúng ta không nhận ra, chúng ta cứ mãi mãi chờ đợi một cái người nào đó. Có khi người ta mãi mãi, người ta chờ đợi chính cái người mẹ ruột của mình đó ân cần với mình một chút xíu, cũng không có được. Cho nên 70-80 tuổi rồi, một cái khao khát, cái nối kết giữa mẹ với con vẫn là đầy nước mắt. Người ta không hiểu rằng khi mình đến với người mẹ, người cha này, thiện duyên là ít mà quan trái là nhiều, cho nên khao khát cũng không được, mà phải khởi từ trong cái tâm của mình. Đây là mẹ của mình, đây là người á đã không giết mình chết trong cái bụng mẹ, mà đã sanh mình ra, đã nuôi mình, dẫu cho nó không được gắn bó đi nữa thì cũng là cái người ân nghĩa của mình. Chẳng phải đối xử bằng cái nguồn từ trong cái thiện tâm của mình đi ra, thì cái này là cái sự nối kết lâu dài và không gây đau khổ. Còn nếu không, chúng ta khao khát. Một trong những cái niềm khao khát lớn nhất, nóng bỏng nhất của con người đó là tình yêu nam nữ. Và vì vậy đó, trong cái luân hồi người ta gặp nhau, người ta chớp nhoáng, người ta gắn bó nhau và tiếp tục gieo rắc những cái đau khổ nữa. Vì đây là cái con đường mà cái đối tượng A này đó luôn luôn á hạnh phúc nhờ cái cư xử của đối tượng B, và cái đối tượng B này hạnh phúc là nhờ cái cư xử của cái đối tượng A. Cả hai nó nối kết nhau thêm thế này, nó chỉ là một cái sự ràng buộc. Và càng nối kết càng căng thẳng, cho nên mới nói yêu nhau lắm cắn nhau đầu. Và vì vậy người ta mới ghen tuông, làm cái pháp bất thiện khởi sanh lên đây. Ghen tuông đây, sân nè, tập nè, ghen tuông nằm đây. Bởi vì trong ghen tuông này nó có cái lận, tức là nó có sự ích kỷ, nó có sự chiếm hữu. Cái người này phải thuộc về mình, phải là của mình. Mình sở hữu nó như là sở hữu cái nhà, một cái xe, sở hữu cái tiền bạc vậy đó. Mình sở hữu nó, thành ra nó sẽ gieo đau khổ không có thể nguôi ngoài được. Dẫu có chia lìa rồi, nhưng mà những cái khắc khoải này, những cái thao thức này, những cái xót xa này vẫn tiếp tục, cho người ta thiếu hiểu đi. Còn nó che lấp hết. Khi chúng ta sinh ra trong những cái cõi thuộc về cái cõi mà gọi là nơi mà nhận làm cái quả nghiệp đây, tất cả nó đều đi theo những cái cảm thọ khổ, cảm thọ nửa lạc nửa khổ, cảm thọ nhàn, cảm thọ nhàn tịnh, đi trong cái cảm thọ mà. Thành ra cảm thọ nó đi từ trong cái nội tâm của chúng ta mà đi trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ nó nối kết nhau để mà nối kết lại những cái cảm thọ của mẹ với con, cha với con, anh chị em với nhau, chồng với vợ với nhau. Con đường cảm thọ nó là phả lên trong tất cả cái cuộc đời và cái tâm tư của những người này, để người ta bị những cái cảm xúc đó ngày đêm nó như là một cái ám ảnh khó mà nguôi ngoai được. Cho nên chúng ta có trật một cái gì đó ở trong cái tâm thức của mình. Nó có hai cái nguồn của yêu thương, một cái nguồn của từ bi và của trí tuệ đây, và nó có một cái nguồn mạnh mẽ nhất, sôi sục nhất và sinh động nhất, có cái nguồn của ái dục. Ái dục chảy trong cái đời sống của cha mẹ với con cái, ái dục chảy trong cái đời sống của anh chị em, ái dục chảy mạnh mẽ nhất trong cái đời sống chồng vợ, ái dục chảy trong cái mối quan hệ nối kết với tất cả những ai trên thế gian này mà người ta muốn gắn bó để mà người ta thêm một cái niềm an vui, thêm một cái niềm hạnh phúc. Mục đích là như thế, nhưng thực tế có phải như thế hay không thì cái người sống trong đó mới có thể biết được. Là bởi vì mình sống bằng tâm thức gì, và cái người khác cũng nối kết bằng cái tâm gì, thì chúng ta đắp chăn mới biết chăn có rận. Còn bề ngoài không thể nào hiểu thấu được hết đâu. Cho nên mỗi người một tâm tư, mỗi người một cái cảm xúc. Nhưng con đường của Phật Pháp chỉ ra nó có con đường đúng và có con đường sai. Con đường sai đưa đến đau khổ, con đường đúng đưa tới sự bình an và sự sáng suốt. Thì chúng ta phải học giáo pháp, chúng ta phải ứng dụng nó, và chúng ta phải hành trì cái thiền Vipassana thì chúng ta mới có thể soi sáng ra được. Còn không, chúng ta sống theo những cái gì nó đã thôi thúc trong tâm của chúng ta, tức là hai cái luồng nghiệp này ngày đêm nó trôi chảy và nó vận hành, và chúng ta là kẻ nghe theo nó, tòng phục nó để tăng thêm cái sự vận hành của nó mà thôi. Chứ chúng ta không có thể nào hiểu thấu rõ nó, để điều chỉnh nó, để lèo lái nó, làm không được sự tự chủ đâu. Vì chúng ta thiếu sáng suốt. Cho nên con đường dẫn dắt mà đưa chúng sinh là người đây, khi đậy cái nắp hòm rồi đó mà đi về đâu thì con đường đi nhiều nhất là ma. Vì nó nằm trong những cái cảm thọ này, nó nằm trong những cái cảm xúc này, nằm trong những cái nghiệp cảm này đã nối kết những cái chúng sinh này lại nhau bằng một chữ tình. Nhưng chữ tình này không nói rõ đây là tình thương hay là nó là nghiệp ái với nhau, không nói rõ cái chỗ đó. Vì vậy chữ tình này nó là một cái vật thực không thể thiếu trong cái đời sống của chúng sinh ở trong cõi dục. Nhưng mà ăn cái thức ăn đúng hay là thức ăn sai đó là do cái phước báo của chúng sinh đó. Cho nên có những cái gia đình mà chồng vợ người ta càng về già đó, người ta ứng xử với nhau và người khác nói một câu đơn giản thế này thôi, nhưng mà hiển lộ rõ. Người ta nói hai vợ chồng này già rồi giống như hai anh em ruột vậy. Thì đó là thành công trong hôn nhân. Tức là sao? Đối xử tốt với nhau, chăm sóc lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, và không có những cái tạp niệm xen vào. Còn không á, già rồi ngồi nhau biết nói cái gì đâu, bởi vì nói hơi có chuyện. Tại sao hồi nhỏ nói líu lo vậy mà bây giờ già nói hơi xanh chuyện? Vì trong quá trình chung sống với nhau đó, cái tình cảm mà luyến ái nó mạnh, còn cái tình mà nó yêu thương nó yếu. Cho nên nó mất cái cân bằng. Cho nên già khó sống chung với nhau, không chia sẻ được, không gắn bó được, nó lệch rồi. Cho nên chúng ta hiểu rõ đi chứ, để tự mình xem xét mình để mà điều chỉnh lại. Còn không cái con đường của nó đi là như thế. Và khi chúng ta đến một cái phần nữa là chúng ta đang nói đến là nói đến những cái ác ma, tức là Magra. Và cái ác ma này như lần trước sư cô có nói là nó đầu tiên nó có trong cái tâm mình trước. Đây là những cái pháp bất thiện, tham sân si và cả 14 cái sở hữu bất thiện này đó là nơi tâm chúng ta có đầy đủ hết. Đây là cái dòng chảy. Mà khi chúng ta làm người thì cái dòng chảy này đó còn. Thành ra cái ác ma này đó, nó là cái tham nè, sân nè, si nè. Đây là ác ma, còn gọi là ma dương. Nơi tâm chúng ta có sẵn. Nơi tâm chúng ta có sẵn. Như vậy khi một cái ác ma bên ngoài nó câu thông vào, chính là nó câu thông ở chỗ này. Khi mà ma vương, cái này nó gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mình có thích đi nhậu thì người ta réo mình đi nhậu, mình vui vẻ mình đi ra lừa, là hai bên nó sẽ câu thông với nhau. Mà chúng ta nhớ rằng cái đặc điểm tất cả những cái tâm của ác ma này đó, đều mong muốn rằng người khác tán thành cái này và kết nối với người này. Vì thấy mấy người nhậu vô tiệc rượu không? Muốn cho tất cả đều phải uống. Người nào không uống không phải là chiếm hữu. Người ta rất là tức giận khi ta mời rất là nhiều lần mà vẫn không uống hoặc bỏ tiệc đi ra. Ta coi như đây là cái kẻ mà gọi là đâm sau lưng chiến sĩ, có khi nó đánh chết. Cho nên trong cái xấu, để cho mình bớt xấu thì phải lôi kéo nhiều người làm hành động xấu theo. Cho nên cái thế lực của ma vương bành trướng. Do đó mà trong cái bài giảng lần trước sư cô có nói đến đó, là 14 trường hợp ma vương quấy nhiễu, mà quấy nhiễu trong lúc Đức Thế Tôn giảng pháp.

thảy một cái bao bạc xuống, và không cần đếm, cứ sử dụng rồi cái người mà phụ trách đó, người mà chủ chỗ đó đó, cứ đếm ra hết cái tiền đó đi ra, không hết chưa ra. Và tiền đó đâu ra? Gia đình chỉ cho có 2 lượng thảy lại rồi, thì tiền đó đâu ra? Tiền đó trong túi người khác. Và muốn lấy tiền trong túi người khác thì không có trừ một cái hành vi ác nghiệp nào cả. Và cuối cùng cái con đường của cái người thọ hưởng này là sao? Là bản án tử hình. Ai dở lại những trang báo cũ đều có thể đọc được cái tin này, vì nó liên quan tới những người mà ta có địa vị xã hội, cho nên mình không nói được. Mình thấy cái con đường đi nó như vậy, cho nên phải suy nghĩ lại những cái tiệc tùng của mình và những cái mà nó thiêng liêng trong cái việc làm cúng dưỡng này đây, đừng có làm cho nó biến thái, đó là tội lỗi. Như vậy chúng ta thấy cái hình ảnh của những cái người mà chết bất hạnh, không có chết trong cái căn nhà khổ sở lang thang vậy, chúng ta đã biết rõ rồi. Bây giờ tới cái đoạn thứ hai này, chúng ta nghe tiếp phần nữa. Khi cơm nước cùng các món ngon ngọt vừa đủ đã dành sẵn mà quyến thuộc không nhớ đến ngạ quỷ ấy, bởi tại duyên nghiệp kiếp trước. Tức là trong nhà hàng ngày dọn thức ăn thức uống ra, hoặc là tới cái ngày cúng dỗ dọn thức ăn thức uống ra. Nhưng mà ta lên ta thắp nhang thì chỉ nói là hôm nay cúng ông nội con có mâm cơm, mà ông nội về ăn hết, không có nói thêm gì nữa. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng chưa từng có một cái gia quyến nào mà không có người còn ở trong cảnh khổ. Như vậy khi chúng ta cúng thì chúng ta phải mời hết cửu quyền thất tổ. Và những cái mâm như nãy sư cô nói đó thì chúng ta phải nhớ cho nó đầy đủ. Mà khi những cái ngạo quỷ này đó về mà thấy cái mâm cơm nó đã sẵn sàng, những cái buổi cúng nó đầy đủ, mà không có ai nhớ đến mình để mà mời, để mà hồi hướng, thì cũng bởi do duyên nghiệp kiếp trước. Thì quý vị thấy có những người mà ta ở trong cái nhà mà mọi người đã không muốn nhắc tên tới cái người này. Những người mà cha mẹ đó, cha mẹ người ta phải đó, từ bỏ cái đứa con như vậy. Những người mà còn sống đây mà người ta coi như đã chết rồi, thì đó là bởi mình không có gieo cái tình, cho nên bây giờ mình phải chịu giá lạnh không biết bao nhiêu. Muốn vô một cái chùa để làm công quả chưa chắc ra vào được, vì cả một cái cuộc đời của mình đó, chưa hề bước chân tới một cái chỗ trang nghiêm nào đó để thanh tịnh cái tâm của mình đó, mà ngưỡng vọng về những cái người có phước đức hơn mình chưa từng, thì phải chịu cái cảnh đó thôi, không thể nào khác hơn cả. Bởi vì đạo Phật gieo nhân nào hưởng cái quả đó. Đoạn thứ ba, những quyến thuộc nào đã tế độ ngạ quỷ, hằng hồi hướng bố thí vật thực ngon ngọt đến hàng quyến thuộc đã quá giảng bằng cách này, tức là chỉ dẫn cho cái người cúng đó, người bố thí cúng dường này nói như thế này: sự bố thí này hãy thấu đến các quyến thuộc, cầu xin quyến thuộc ấy được sự an vui. Chữ này thiếu một cái chữ này. Sự bố thí này hãy thấu đến các quyến thuộc, cầu xin quyến thuộc ấy hằng được sự an vui. Thiếu chữ hằng. Như vậy chỗ này tuy nói vắn tắt nhưng chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta dâng cúng cái vật thực lên á, thì chúng ta cầu nguyện cho những vị này sau khi ăn uống xong được sức khỏe, được bình an, được sáng suốt để siêu thoát. Hoặc là cầu nguyện cho những vị này đó là coi như là luôn luôn được cái sự hưởng được sự an vui, sự thanh tịnh. Chứ chúng ta không có cúng xong rồi chúng ta nói rằng cầu cho cửu quyền thất tổ của con, cầu cho các vị thần linh, cầu cho các vị chiến sĩ, cầu cho các cái vong linh này đó hộ độ, mà coi như là giúp cho con á là được cái này, được cái này, được cái này. Không làm điều đó. Không có cầu cha mẹ ông bà đã chết rồi đó, bây giờ vẫn tiếp tục đó, là làm mọi điều để mà phục vụ cho mình. Không có nên như thế, mà tất cả đều cầu siêu. Tại sao chúng ta không nên làm như thế? Tại vì chúng ta hiểu rằng nếu người ta ở trong cái cõi khổ đó thì cái phước của người ta ít hơn của mình. Người ta đã nghèo mình còn xin thêm nữa, vậy mình có cái tình ở chỗ nào, có cái lòng nhân ở cái chỗ nào? Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rõ rằng nhân với quả. Vậy tại sao chúng ta mượn cái phước của cái người ăn để mà bắt người ta làm những cái chuyện không đúng để mà chở che cho mình? Pháp thế gian á, người ta có làm như vậy. Cái người mà bị tử hình mà sư cô nói á, cái cậu mà công tử đó bị tử hình là bởi vì vậy, là cái gia đình đó khi mà cái người này phạm những cái tội bước đầu đó thì người ta che, đã có quyền lực để che. Nhưng mà che đến lúc nào đó thì cậu này nghĩ rằng cái quyền lực đó là nó còn đủ cái mạnh mẽ để mà nó tiếp tục bao che cho mình nữa, cho nên là không từ cái ác nào cả, thì cuối cùng nó sẽ lãnh cái án tử hình. Như vậy những cái người thân của mình á sẽ bao che cho mình đến cái lúc nào đó mà cả hai đều phạm tội hết. Mình nói đi. Nhưng mà khi mình cúng và mình hồi hướng cho tất cả đều ăn uống được đầy đủ, đều được sức khỏe, đều được an vui, đều được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ, thì cái ơn đó người ta không bao giờ quên. Như vậy khi mình muốn làm điều lành, mình còn gặp người đây thì người ta làm cho cái mình làm cái điều lành mạnh mẽ hơn. Khi muốn làm điều lành, sức khỏe mình kém, người ta sẽ hộ trì vô để cho mình đủ cái sức khỏe để mình làm cái điều lành. Người ta hộ trì những điều tốt như thế, mình không muốn sao? Mình muốn lấy tay che mặt trời sao? Mình muốn làm cho lệch cái cán cân công lý, mình muốn làm lệch cái cán cân nhân quả, vì mình như vậy có xứng đáng để được cái sự giúp đỡ của thân bằng quyến thuộc đã quá cố không? Của chư thiên không? Của chư thần không? Của các anh hùng liệt sĩ người ta chết vì nghĩa, nghĩa vụ đối với non sông, với đất nước, với đồng bào, người ta có nên làm những cái điều sai trái đó hay không mà mình cầu nguyện? Còn những cái vong linh đau khổ này vì cái sai lầm mà phải dấp da dấp dưỡng vậy, bây giờ muốn đẩy người ta vô chỗ khổ nữa hay sao mà mình biểu người ta làm cái chuyện che cái lực của cái nhà nước, mà che cái luật của nhân quả, tại sao vậy? Cho nên hãy suy nghĩ là chúng ta với tâm thanh tịnh, chúng ta làm cái phước bố thí, cái phước cúng dường, và như vậy đủ rồi, đủ chúng ta có phước báo rồi. Và với cái phước báo này nó trổ sanh thì chúng ta hưởng những cái quả lành đó. Còn chúng ta không cầu bất cứ một cái sự giúp đỡ nào từ nơi cái đám giỗ của chúng ta, từ nơi những cái bữa cúng, chúng ta không có lợi dụng những cái điều đó. Thì chúng ta cúng với tâm thanh tịnh và với tâm trong sạch, mà muốn cái điều tốt cho người khác. Và khi ta được cái điều tốt rồi, không bao giờ ta quên ơn. Và cái cách người ta giúp lại mình cũng đi theo con đường của chánh pháp. Tới phần số 5. Ngạ quỷ ấy là quyến thuộc đã tụ hội đến chỗ bố thí do lòng mong mỏi việc lành. Khi được thọ lãnh vật thực vừa đủ rồi, nên hoan hỷ cầu xin theo lời kệ này. Đây là phần Đức Phật dạy cho các vong linh đó. Tức là khi mà tụ hội đến và được hưởng cái phần phước rồi, thì Đức Phật dạy phải nói như thế này. Tức là dạy cho các vong linh hướng về cái người thí chủ là thân bằng quyến thuộc của mình đó, đã bố thí cúng dường, thì các vong linh hãy nói thế này: chúng tôi được của này nhờ nơi quyến thuộc, cầu xin các quyến thuộc của tôi được trường thọ. Sự cúng dường mà quyến thuộc đã làm cho chúng tôi, các thí chủ chẳng phải không được thiện quả. Đó, như vậy Đức Phật mới nói rằng là tất cả những cái vong linh đó lại hướng về thí chủ. Giống như vua Bibhisara lúc đó trông thấy là sau khi mà những cái quỷ khổ này đó là hướng về Đức Phật và chư tăng đảnh lễ và nói cái lời tri ân xong thì họ hướng về thí chủ và Đức Phật dạy hướng về thí chủ, thì những vị này quả thật là đã làm như vậy. và cầu nguyện cho tất cả những thí chủ này được cái phước sống lâu, gọi là trường thọ, đây là phước sống lâu. Và nói rằng là sự cúng dường mà quyến thuộc đã làm cho chúng tôi, tức là những lễ trai thẳng, là trai phạn, những cái lễ trai tăng này đây đó, hoặc là những cái phước báo mà tạo ra để hồi hướng á, thì tất cả thí chủ này đều được cái quả phước thiện lập. Đó là cái lời mà Đức Phật hướng dẫn cho các vong linh khi hướng về những người thí chủ của mình. Như vậy một cái lời cầu chúc, và cái lời cầu chúc này trong cái luân hồi đó nó sẽ trở thành sự thật. Đường luân hồi để gặp lại nhau, quý vị thấy khi mình có phước báo đó, bất cứ mình gặp nạn ở đâu thì có một cái người, người ta đối xử với mình cũng như người ruột thịt của mình, chứ không phải là cái người ruột thịt mình đang sống đây mới đối xử với mình như vậy. Và nhân quả đã nói lên rằng đó, không phải tất cả những người ruột thịt của mình ở đây, chồng vợ mình đây, con cái của mình đây mà có thể đối xử tốt với mình được đâu. Nó ở vào cái giai đoạn đó, nó nghịch trở lại đó, thì nó có mặt càng khổ thêm. Mà cái quả phước nó trổ xanh đó, là cái giờ mình gặp cái nạn đó, bất cứ ai xuất hiện mà làm cái điều tốt nhất cho mình, người đó là quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình. Hoặc người này đó, mình đã từng gieo xuống những cái hạt giống lành và bây giờ đến lúc nó trổ xanh. Vì chúng ta gieo bằng tâm, cho nên chúng ta gặp lại những chúng sinh mà có cái tâm trong sạch thiện lành như lúc chúng ta gieo trồng đó, thì bây giờ chúng ta gặp cái người cũng gieo trồng cái hạt giống lành đó bằng cái tâm trong sạch thiện lành nơi cái khu vườn của mình, nơi đất đai của mình, cho nên mình tiếp nhận được. Vì vô minh mà chúng ta luôn luôn chờ đợi rằng những cái người mà chúng ta làm điều lành cho họ, họ sẽ làm điều lành với chúng ta. Cái đó là cái vô minh. Họ làm tốt, không làm cũng vậy thôi. Và chúng ta chờ đợi ở thân bằng quyến thuộc, ở những người chúng ta gắn bó đây nè, đối xử tốt lành với chúng ta, không chờ đợi gì hết. Chúng ta hãy sống tốt đẹp, còn nó trổ ở đâu cũng được hết. Chỉ biết là nó trổ tốt đẹp mà thôi, không có lệ thuộc vào bất cứ ai cả. Như vậy chúng ta mới là cái người biết nhân quả, và như vậy chúng ta mới gieo cái nhân. Cho nên có những người mới nói rằng tại sao mình ngu quá vậy, cái gì cũng tốt như người ta hết á, thấy không? Bây giờ nó hại mình, nó thấy rõ không? Không nên nói chuyện đó. Tất cả những gì mình đã tốt với người đó rồi, không có hối tiếc. Còn người ta đối xử xấu với mình, đó là chuyện của người ta. Còn mình vẫn đối xử tốt, không có hối tiếc. Bởi vì mình hiểu rõ rằng mình gieo xuống cái nhân lành, những cái hạt giống mình gieo xuống vùng đất xấu thì cái cây đó không tốt, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà mình gieo xuống cái hạt giống lành là phước báo của mình. Còn nó ra sao là cái chuyện thứ hai, không phải chuyện thứ nhất. Cho nên chúng ta không có tiếc nói. Chồng vợ sống với nhau có những cái năm tháng an vui hạnh phúc với nhau, cư xử tốt với nhau, bây giờ người ta tàn tệ cách gì mình cũng không hối tiếc. Được rồi, hạnh phúc là cây mía mà. Mình đã ăn được một cái lóng này, nó ngọt, nó ngon rồi, lóng thứ hai nó có sâu, không ăn nữa thì không sao, không có gì phải tiếc. Phước đến đó, hưởng đến đó, duyên đến đó, hưởng đến đó, không tiếc nối, mà phải nhìn sự vận hành của nó để hiểu phước báo mình đến đâu, không tạo những cái điều sai tiếp theo. Cho nên không có hối tiếc, không có đòi hỏi, cũng không hối tiếc, cũng không chờ đợi. Những gì làm tốt được cứ làm, chắc chắn mình sẽ hưởng quả lành. Còn ai đối xử với mình tốt đều là phát xuất từ cái tâm lành của người đó, và tâm lành của người đó và tâm lành của mình nó trùng hợp nhau, cho nên người ta gieo xuống cái ruộng phước là mình. Đoạn thứ 7: việc cày ruộng lập vườn chẳng có trong chốn ngạ quỷ, việc nuôi bò chẳng có trong chốn ngạ quỷ, chẳng có việc buôn bán là nguyên nhân phát sinh của cải, cũng chẳng có việc bán buôn đổi chát bạc tiền. Như vậy trong cái thế giới của cô hồn này, trong thế giới của quỷ khổ này, không có việc gì làm cả, không có một cái gì để mưu sinh cả, chỉ là lang thang. Lang thang khắp cái nẻo đường, lang thang nơi cổng nhà của mọi người, lang thang nơi vách nhà, kể cả trở lại căn nhà cũ của mình cũng vẫn lang thang đói khát và đợi chờ cái sự bố thí của người khác. Cho nên đừng nói rằng cái việc cúng kiến là mê tín dị đoan. Nó có mê tín dị đoan ở cái chỗ là chúng ta nghĩ rằng cúng như vậy là coi như là tốt nhất rồi, đầy đủ rồi. Không phải, chỉ là một phần thôi. Cái phần chủ yếu chúng ta vẫn phải là tựa vào trong cái nhân quả, tựa vào cái chỗ là gieo điều lành. Cho nên con mà cúng cho cha mẹ, cho ông bà, cho người thân của mình mới có một phần thôi. Cái phần cốt lõi, cái phần chủ yếu là hàng ngày năm giới có gìn giữ không? Hàng ngày năm giới này có hành trì không? Thì cái đó là cái cốt lõi để dâng cúng cái phước báu này lên cho cửu quyền thất tổ của mình là chánh yếu. Không phải thực phẩm này, không phải áo quần này, không phải những cái buổi lễ cầu siêu này là chánh yếu. Nó là cái phần phụ, phần chánh yếu mà cái người thân mình nương nhờ của mình đó, là chỗ mình giữ năm giới, hành năm giới hay không, nằm chỗ đó. Rồi chút xíu nữa thì chúng ta nghĩ nha. Trong số 8 đây, đoạn số 8 đây, những người đã thoát đọa làm ngạ quỷ hằng được nuôi sống do nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trong thế gian, nước trên gò nóng hằng chảy xuống thấp, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong đời này hằng được kết quả đến ngạ quỷ. Thì thấy rõ chưa? Phước báo của cái người mà làm người ở thế gian này cao hơn phước báo của những người ở cái cõi thấp. Như vậy chúng ta không có cái lý do gì mà chúng ta van xin rằng cửu quyền thất tổ hoặc các cái vong linh nó phò hộ cho mình. Nước trên gò nóng chảy xuống thấp. Như vậy chúng ta chỉ làm phước bố thí để cho những cái chúng sinh đau khổ đó. Thì chúng ta không có cậy nhờ, hãy làm phước và bố thí. Tất cả vật thực chúng ta cúng dường đều là sự bố thí cho những cái ngạ quỷ đó. Và với cái tâm thanh tịnh của chúng ta dâng cúng vật thực này, chúng ta dâng hồi hướng tất cả phước báo này, thì những ngạ quỷ đó tiếp nhận được. Số 9, các con đường nhất là sông và rạch hằng làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong lúc hiện tại đây hằng được kết quả đến ngạ quỷ. Cho nên đừng nói rằng là biết đầu thai chưa mà bây giờ cứ cúng hoài nó cũng mệt lắm. Đầu thai rồi chứ sao chưa? Bây giờ làm người đây nè, một sát na tử, một sát na sanh đã đầu thai rồi. Mà đầu thai ở đâu mới là vấn đề. Đầu thai làm người thì đã nằm trong thai bào. Đầu thai trong chư thiên thì đã quá sanh một sát na sau rồi. Đầu thai xuống địa ngục một sát na thôi. Đầu thai xuống Atula một sát na thôi. Đầu thai xuống quỷ khổ một sát na thôi. Đầu thai làm súc sinh thì tùy theo nó là thai sinh hay nản sinh nó có rồi. Đầu thai rồi chứ sao không đầu thai. Nhưng mà đầu thai ở đâu mới là vấn đề. Thành ra sư cô nói, sư cô giảng cái chỗ này nhiều là bởi vì phần lớn khi chúng ta chết, chúng ta sanh vào trong cái chỗ quỷ khổ, mà đặc biệt là ma này. Nó nhanh, cực kỳ nhanh, bởi vì nó quá sanh. Và nó hay trở lại, nó trở lại. Nó không quên được một cái đời sống cũ và không chấp nhận cái chuyện ra đi, cho nên nó trở lại. Và nó lãng vãng như thế. Và nó có thể lãng vãng tới hàng nghìn năm. Tại sao chúng ta nói thương cha, thương mẹ, thương cái người thân của mình không giúp đỡ bằng giới hạnh của mình? Đâu phải chúng ta bỏ tiền ra để nhờ cái chùa lớn này, chùa lớn kia, chùa lớn nọ, thầy này, thầy kia, thầy nọ để cúng. Một phần nhỏ thôi, cái phần lớn vẫn là mình. Mà mình nó nằm ở chỗ nào? Nằm trong giới đức của mình. Bởi vì giới đức là một cái năng lượng lành và có thể nâng đỡ người thân của mình. Mình đi chùa, mình công quả, mình tu tập trong đó, người thân mình đi theo. Mình đi nghe pháp, người thân mình đi theo. Đó là sự nâng đỡ, đó là sự bố thí. đó là thể hiện một cái tình thương chân chánh và đúng pháp. Tại sao mình không làm? Chúng ta đến cái chùa này chùa nọ, chúng ta cúng có một lần thôi, nhưng mà giới hạnh đức độ của chúng ta là nó 100% liên tục ngày này qua tháng khác. Cái nguồn đó là vô tận. Mình đến chùa mình cúng mình nhờ đó cũng chẳng khác nào mình làm một cái đám tiệc lớn thôi. Nhưng mà nó lâu lâu nó có một lần. Còn cái thức ăn hàng ngày là để nuôi dưỡng cái sự sống, thì nó là những cái bữa cơm hàng ngày, chính là cái giới đức của mình. Tại sao mình không làm cái điều đó là chủ yếu? Khi mình làm cái điều đó, mình có giới đức để cái người thân mình được hưởng rồi, thì thỉnh thoảng mình có cái điều kiện mình đi cúng dường lễ dân y Katina, làm lễ cúng dường trường hạ, mình tham dự những buổi lễ trai tăng trai phạn, mình đi tu thọ bát quan trai vân vân. Thì những cái bữa đó nó làm cho đó cái phước của cái người thân của mình là phải đọa vào trong cái cảnh khổ đó, người ta mới ra khỏi cảnh khổ đó. Vì người ta nghe pháp, người ta vô chùa, người ta được hưởng sự thanh tịnh, thì dần dần đó thì những cái quả phước lành của người ta sẽ trổ xanh, người ta nhận ra được thì người ta siêu thoát trong một sát này. Như vậy cái bài này Đức Phật giảng không phải chỉ để riêng cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố, mà giảng cho tất cả các dân luôn. Phải hiểu cái điều này, cả người âm người dương, để mà mình đó chia sẻ nhau, mình trợ giúp nhau. Bởi vì cái đường luân hồi trong cái pháp thế gian này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không phải gặp nhau bằng cái mặt mũi, bằng cái hình hài, mà chúng ta gặp nhau bằng cái sự nối kết của tâm. Nếu oán hận nhau thì cũng kết trong cái tâm, mà nếu thiện lành với nhau cũng kết trong cái tâm. Và đường đời trong cái hiện kiếp này chúng ta sống nè, nhìn cái phước của chúng ta đó, trong cái gia đình đầu tiên của mình đó, là cha mẹ anh em của mình, cho đến cái gia đình thứ hai là chồng vợ con cái của mình, và từng cái cá nhân một đó, chúng ta sẽ biết cái mối dây mà nhân quả của mình đối với gia đình thứ nhất và gia đình thứ hai ra sao, là chúng ta đều thấy rõ hơn. Nhìn thấy đó để làm gì? Để chúng ta sửa đổi. Nhìn thấy đó làm gì? Để chúng ta không quán trách ai cả. Tại mình trồng cây chanh thì nó phải tới mùa nó phải trổ chanh, trồng cây mít nó phải trổ mít, trồng cỏ dại nó phải lên cỏ dại. Đừng quán trách ai hết, nhổ hết cái cỏ dại này đi trồng cái cây mới. Nhổ không được thì để yên đó, nhưng mà hạt giống mới cứ gieo xuống. Thì khi những cái hạt giống tốt này gieo xuống thì những cỏ dại nó không lên được, từ nó phải ra đi. Chứ chúng ta không có quán trách ai hết, mà cũng không làm tăng cái quan trái giữa mình với cái người đó. Hãy lặng yên mà quan sát đi. Quan sát mình, quan sát người khác, để tìm một cái lối đi mà đó là cái lối đi sáng nhất, để cho chúng ta từ trong bóng tối có thể đi ra ánh sáng. Chúng ta từ trong cái ánh sáng mờ mờ, chúng ta có thể ra cái ánh sáng rực rỡ hơn. Đó là cái phước báo về trí tuệ của chúng ta. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ.

xuân